Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1126, chương 1126, một bước cũng không nhường. Một cái tu vi tại cấp 8 huyền quân dị thú, dĩ nhiên là cái biểu tình này, để những người ở chỗ này tất cả đều một mặt mộng bức. Thực sự là không biết, cái này tay xuyên có dạng gì tác dụng, có thể đem yêu thú này sợ đến như vậy. Rất nhanh, trên đất một chút yêu thú lập tức tốt giống như đào mệnh rời khỏi nơi này. Đông Phương Mặc lúc này mới thả ra bản thân thần thức. Tra xét cái này hoàng linh ném ra cái này tay xuyên. Không cẩn thận xem xét, còn thật không có phát hiện. Cái này, dĩ nhiên là một chuỗi tỏa hồn ngọc. Chủ yếu nhất là, cái này một chuỗi tỏa hồn ngọc, dĩ nhiên hợp thành một cái cùng với xảo diệu cấm chế trận pháp. Có cấm chế này trận pháp, chẳng những có thể hấp thu linh khí đến không ngừng bổ sung tỏa hồn ngọc bên trong những năng lượng kia, hơn nữa còn tận lực thu liễm khí tức của mình. Mặc kệ là yêu thú còn là nhân loại người tu luyện, căn bản không thể phát hiện cái này tay chuỗi chỗ kỳ lạ. Nhất là cái này hoàng linh còn như thế không thèm để ý đeo ở cổ tay, càng để cho người nghĩ không ra. Tỏa hồn ngọc đối với yêu thú đến nói, đó chính là hồng thủy mãnh thú đối với phàm nhân cảm giác. Liền xem như cái này cấp 8 huyền quân 9 đầu sư tử cũng là như thế. Nếu là một khối tỏa hồn ngọc, cái này sư tử còn có thể không quan tâm. Nếu là cái này hoàng linh tu vi lại thấp một chút, còn có thể để cái này tỏa hồn ngọc kỳ quái năng lượng phản phệ tại hoàng linh trên thân. Thế nhưng là, cái này tay chuỗi uy lực quá mức cường đại. 9 đầu sư tử chạy trối chết. Hừ, hiện tại ngươi muốn chạy trốn, sớm đi làm cái gì? Chạm qua bản cô nương tỏa hồn tay xuyên, còn có thể trốn sao? Hoàng linh lập tức một tiếng yêu kiều, không lớn bàn tay phun trào linh khí. Tỏa hồn tay xuyên lập tức bị hoàng linh thúc bắt đầu chuyển động. Một đạo mang theo ánh sáng màu đỏ liền bao phủ tại 9 đầu sư tử trên thân. A, chấm ngoặc kép. 9 đầu sư tử một tiếng hét thảm, lập tức ngã xuống bụi bặm. Vừa rồi loại kia áp bách tất cả mọi người khí thế, lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Nhìn xem 9 đầu sư tử rơi xuống đất, mọi người đối với hoàng linh cái này tay xuyên lau mắt mà nhìn. Liền ngay cả Đông Phương Mặc cũng không khỏi cảm khái. Chẳng trách cái này hoàng linh vừa rồi tăng lên nhiều như vậy tỏa hồn ngọc, trong tay lại còn có bảo bối như vậy. Mình nếu là có thể có đầy đủ nhiều tỏa hồn ngọc, cũng có thể luyện chế thành như thế một vật. Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc thật là muốn lập tức liền đem cái này ngọc phiến bán đấu giá ra. Từ Tiêu Tuyết Phong trong tay cầu được tỏa hồn ngọc, nếu là có thể không ngừng tạo ra những này kỳ quái linh khí, như vậy tí thử Linh Châu coi như thời thời khắc khắc đều có thể tùy ý thúc giục. Vốn cho rằng cái này hoàng linh cứ như vậy thu thập 9 đầu sư tử tiếp tục đấu giá. Thế nhưng là, câu nói tiếp theo, khiến mọi người trong mắt đều nhanh rơi ra tới. Các vị, ta hoàng linh thế nhưng là thay các ngươi giải trừ một cái lớn khó khăn. Mà lại, cái này 9 đầu sư tử tỉnh lại, chính là linh sủng của ta. Hiện tại, các vị có phải hay không muốn biểu thị một chút? À, tình huống như thế nào? Mọi người quả thực có chút được vòng. Cái này hoàng linh thật đúng là có chút rõng rạc a. Hoàng linh cười lạnh. Làm sao? Vẫn không rõ. Khó cho các ngươi sống lâu như vậy. Đem các ngươi vừa rồi nghĩ muốn lấy ra cạnh tranh ngọc phiến này cửu cung trạc đều cho ta. Bản cô nương đối với ngọc phiến này, tình thế bắt buộc. Khụ khụ khụ. Chấm ngoặc kép. Hoàng linh lập tức trêu đến tất cả mọi người chấn kinh. Khẩu khí này thật đúng là không nhỏ a. Liền ngay cả trên đài cao Đông Phương Mặc đều có chút không thể tiếp nhận cái này biến cố. Lại còn có dạng này người. Đây cũng quá có chút kỳ hoa đi. 9 đầu sư tử, tỉnh lại. Hoàng linh một tiếng yêu kiều. Cái này 9 đầu sư tử thật đúng là nháy mắt đứng thẳng lên. Giờ phút này, hắn đã biến thành bản thể. 9 khỏa đầu lâu bốn phía quan sát. Trêu đến mọi người trong đáy lòng toàn đều có chút phát lạnh. Dù sao, dạng này dị thú, cái này thị giác hiệu quả vẫn còn có chút khiến người ta cảm thấy rung động. các ngươi trả lại là không giao. Hoàng Linh thanh âm lại lạnh mấy phần, ánh mắt cũng băng lãnh nhìn xem những người này. Theo Hoàng Linh câu nói này, chín đầu sư tử cũng là ánh mắt băng lãnh nhìn xem những người này. Mỗi một cái thịt viên toàn bộ đều mở ra huyết bồn đại khẩu. Sau đó phát ra đinh tai nhức óc gào thét. Cấp 8 huyền quân trở xuống những người tu luyện kia, từng cái đã không tự chủ được đem trong tay mình cửu cung trạc đưa tới. Sớm dạng này, không phải liền là tốt a? Giao ra cửu cung trạc người, có thể rời đi, còn lại hai vị, chẳng lẽ còn muốn cùng ta Hoàng Linh thử một chút? Hoàng Linh nhìn xem cuối cùng hai cái cấp 9, huyền quân, băng lãnh nói, hai người kia trong tay vẫn là như vậy nắm thật chặt trong tay cửu cung trạc. Nếu là cứ như vậy giao ra, tuyệt đối là để bọn hắn cảm giác được thịt đau. Nhưng là bây giờ, đối mặt lấy dạng này một con dị thú, bọn hắn thật đúng là không có nắm chắc. Vị đạo hữu này chúng ta tạm thời liên thủ, ta cũng không tin, hai chúng ta cấp 9 huyền quân, còn không đánh chết đầu này cấp 8 huyền quân yêu thú. Trong đó một người mở miệng truyền âm, một người khác do dự một chút, hướng về phía người nói chuyện gật gật đầu. Xem ra, chúng ta không liều một lần, cũng là không được. Tại sinh mệnh nhận uy hiếp thời khắc, hai người vẫn là rất nhanh liền đạt thành chung nhận thức. Cho nên, hai người đem trong tay mình cửu cung trạc thu lại. Sau đó, cười lạnh nhìn xem đối diện Hoàng Linh cùng con yêu thú này. Tiểu nha đầu, ngươi thật sự là có chút quá càn rỡ. Hiện tại, liền để ngươi biết biết, càn rỡ đại giới. Nói xong, hai người nhìn lẫn nhau một cái. Đồng thời, mỗi người phát ra hai đạo chảm kích. Một cái là hướng về phía con kia vừa mới thành vì cái này Hoàng Linh linh sủng chín đầu sư tử. Mà một đạo khác chảm kích, thì là hướng về phía Hoàng Linh. Cái này chín đầu sư tử tại nhìn thấy chảm kích thời điểm, giống như bị tiêm vào thuốc kích thích đồng dạng, thân thể nhoáng một cái, liền vừa sải bước đến Hoàng Linh phía trước. So cái này mang theo thanh âm xé gió chảm kích không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Phanh, chấm ngoặc kép, liên tục mang theo trầm đục tiếng va chạm nhớ tới. Sau đó, hai người kia phát ra tất cả chảm kích toàn bộ bị chín đầu sư tử chặn. Mà lại, là nhẹ nhõm ngăn lại. Cái này khiến hai cái cấp 9 huyền quân nhất thời hơi khẩn trương lên. Đến dạng này thời khắc mấu chốt, ai cũng không có giữ lại càng nhiều thực lực. Mặc dù lần này cũng có thử ý tứ, nhưng là hai người trong lòng cũng đều minh bạch. Liền xem như sức liều toàn lực, cũng là không thể dung chuyển cái này cấp 8 huyền quân dị thú. Còn có cái cấp 7 huyền quân Hoàng Linh, hai người lập tức mồ hôi lạnh đều hạ đến rồi. Thế nhưng là động thủ, liền xem như hiện tại lui, cũng sẽ không toàn thân trở lui. Cho nên, ngay từ đầu một cái kia cấp 9 huyền quân vẫn như cũ lấn người mà lên. Thế nhưng là, hơi lạc hậu một điểm, mặt mấy lần trước thay đổi, về sau, dĩ nhiên khiến mọi người mở rộng tầm mắt đem mình một trưởng vỗ tại phía trước vị này cấp 9 huyền quân trên thân. Khiến cho sông lên liều mạng vị này cấp 9 huyền quân vạn phần nghĩ không ra. Tôi không kịp đề phòng phía dưới, bị đánh rơi xuống đất. Hoàng cô nương, thật không tiện, vừa rồi, ta vốn định muốn đem cửu cung trạc đưa cho ngươi. Chỉ bất quá gia hỏa này ngăn cản ta, muốn ta cùng hắn cùng một chỗ liều một lần. Ta giả ý đồng ý, mới có cơ hội như vậy, thay cô nương giải quyết hắn. Hoàng cô nương sẽ không để tâm chứ? Gia hỏa này dĩ nhiên không muốn mặt nói ra lời ấy. Làm phải trọng thương vị kia cấp 9 huyền quân tức giận đến cái mũi đều sai lệch. Hoàng Linh lại cười lạnh một tiếng. Nhìn xem hàng này sợ dạng, đều chẳng muốn để ý đến hắn. Chỉ là đưa tay nhận lấy cái này cửu cung trạc, mới không có chút nào kính ý đưa tay đẩy. Đem người này cho đẩy đến đi một bên. Mà mới vừa rồi bị đánh ngã xuống đất cái kia cấp 9 huyền quân, đã bị chín đầu sư tử một cước đạp lên, không thể động đậy nửa phần. Hoàng Linh thì đưa tay đem cái này cấp 9 huyền quân cửu cung trạc cầm trong tay, hài lòng nhìn một chút, sau đó mới quay người nhìn về phía trên đài cao. Tất cả mọi người giận mà không dám nói gì. Dù sao cái này Hoàng Linh sở tác sở vi, không ai có thể ngăn cản. Ai có bản lĩnh có thể đem yêu thú này cùng lòng này như xà hạt một dạng nữ nhân đánh bại a? Khi Hoàng Linh nhìn về phía đài cao thời điểm, cũng để ánh mắt mọi người đều nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc cũng cau mày. Hắn xem thường dạng này giở trò hiểm chiêu số người. Nhất là dùng dạng này cưỡng từ đoạt lý thủ đoạn khi phụ người người. Hắn duy nhất có thể để ý người. Chính là vừa rồi cái kia cấp 9 huyền quân. Người kia mới là hơi có chút cốt khí người. Khi cái này Hoàng Linh nhìn về phía mình thời điểm. Đông Phương Mặc không tự chủ được đứng thẳng lên lưng. Hắn đứng trên vị trí này. Thì quyết không thể tha thứ nữ tử này kiêu ngạo như vậy. Đông Phương Mặc, vừa rồi ta gọi cái kia bảng giá. Ta đổi ý, ta không muốn xuất ra nhiều đồ như vậy đến đấu giá. Bây giờ, trong tay có ngươi giá quy định nhiều như vậy ngũ hành linh ngọc người. Chỉ có ta một người có, vì cho ma đạo tông chủ một bộ mặt. Cho nên, ta cho ngươi 31 mai ngũ hành linh ngọc, ngươi đem cái này ngọc phiến cho ta đi. Hoàng Linh này chỗ nào là đến cạnh tranh, liền là tới nơi này làm người bá vương này giao dịch. Hoàng Linh, người bất quá là người mua. Nói như vậy, không sợ gió lớn tránh người eo a. Đông Phương Mặc mặc dù chỉ có cấp 8 huyền tướng tu vi. Nhưng là nói chuyện khí thế nhưng căn bản không thua bởi cái này cấp 7 huyền quân Hoàng Linh. Lúc đầu, cái này Hoàng Linh là muốn tốc chiến tốc thắng. Phản chính trong tay mình có nhiều đồ như vậy. Liền xem như Tiêu Tuyết Phong tới cũng không thể thế nào. Dù sao nàng là còn có cơ hội phản bác. Thế nhưng là nói cái gì cũng không nghĩ ra. Cái này Đông Phương Mặc. Trong mắt của nàng. Có thể trực tiếp bị nàng nghiền ép tu vi. Dám như thế ngửa đầu hướng về phía nàng nói chuyện. Đông Phương Mặc. Người nói như vậy. Người nghĩ qua hậu quả sao? Đông Phương Mặc cười lạnh. Hoàng Linh. Tại ma đạo. Người nói như vậy. Người nghĩ qua hậu quả sao? Người. Chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc một câu, để Hoàng Linh lập tức á khẩu không trả lời được, nhưng là Hoàng Linh đã thành thói quen bá đạo như vậy. Khoa trương sau khi cười xong, Đông Phương Mặc, mắt thấy ngươi cái này miếng ngọc liền không bán ra được. Ngươi cứ như vậy tốt cùng ma đạo tông chủ bàn giao sao? Ha ha, chấm ngoặc kép, Hoàng Linh, cái này ngọc phiến đến cùng là giá trị gì? Ta nghĩ không cần ta lặp lại lần nữa. Chẳng lẽ ngươi liền thật cam tâm dạng này những vật này kia trở về? Ngươi không muốn vào nhập cái kia thần bí di tích nhìn xem sao? Đông Phương Mặc một bước cũng không nhường. Đối chọi gay gắt. Một câu nói kia. Thật nói đến Hoàng Linh trong lòng. Đông Phương Mặc lạnh lùng nhìn Hoàng Linh. Hoàng Linh. Đã ngươi có thể đổi ý. Ngươi không muốn lấy vừa rồi giá cả giao dịch. Hiện tại, ta Đông Phương Mặc cũng đổi ý. Trải qua vừa rồi quá trình kia về sau, ta muốn nâng lên giá tiền của ta. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.